Chương 162, Tuyết ngôn cược. Hết thảy mọi người, bao quát những cái kia không có bị đánh ngã nữ tử, đều dựa theo trên lễ thiếp ghi chép tăng thêm 1.000 xúc linh đan cho Diệp Vũ đưa quà sinh nhật. Diệp Vũ nhìn xem xếp thành một đống linh thảo, yêu thú hồn tinh các loại, ánh mắt hắn đều cười hiếp, đây là một món đại tài phú. Thế nhưng là cùng Diệp Vũ so sánh, những người khác lòng đang rỉ máu, những vật này vô cùng trân quý, bọn hắn bình thường cũng không bỏ ra nổi đến, đều là bỏ ra đại giới lớn, nhưng bây giờ bị Diệp Vũ ăn cướp không còn. Đến lúc đó chân diễn thánh tử chỗ nào bọn hắn lấy cái gì đưa, ngẫm lại bọn hắn đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Các vị thật sự là khách khí a, qua cái sinh nhật mà thôi, các ngươi thế mà đưa nhiều như vậy lễ vật, ai nha, chờ các ngươi sinh nhật lúc, ta nhất định đáp lễ, Diệp Vũ vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Vũ lời nói để không ít người khóe miệng co giật, quay đầu qua một bên xem như không có nghe được Diệp Vũ, mà liền tại lúc này, một thanh âm lại yếu ớt vang lên, Diệp huynh, kỳ thật hôm nay là ta sinh nhật, móa, có hay không trùng hợp như vậy a? Diệp Vũ ở trong lòng mắng to một câu, ánh mắt nhìn về phía mở miệng Lan Thương Thế Tử, nhìn xem Lan Thương Thế Tử mong đợi nhìn xem hắn, Diệp Vũ nghĩ đến chính mình vỗ bộ ngực nói lời, hắn đương nhiên sẽ không tự đánh mặt của mình, ai nha, nguyên lai chúng ta là cùng một ngày sinh nhật a, vậy thì thật là hữu duyên a, Diệp Vũ cảm thán nói, ngươi nếu đưa ta lễ vật, ta đương nhiên muốn về lễ, Lan Thương Thế Tử gặp Diệp Vũ nói như thế, trong lòng nhịn không được dâng lên mấy phần chờ mong, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu có thể về không sai biệt lắm lễ, vậy mình còn có thể giao nộp, bằng không, thật không có cách nào đi cho chân diễn thánh tử sinh nhật. Diệp Vũ trong ngực rút thật lâu, lúc này mới thịt đau xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lan Thương Thế Tử, đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật. Nhìn xem Diệp Vũ vẻ mặt này, Lan Thương Thế Tử trên mặt lộ ra vui mừng, Diệp Vũ dạng này một bộ thịt đau bộ dáng, chắc hẳn ở trong đó có đồ tốt. Đám người cũng đều nhịn không được trong lòng phỉ báng, nghĩ thầm Lan Thương Thế Tử thật đúng là vận khí tốt, thế mà có thế đúng lúc là hôm nay sinh nhật. Lan Thương Thế Tử mở hộp ngọc ra, chỉ bất quá khi thấy trong hộp ngọc đồ vật lúc, ánh mắt hắn đều thẳng, bên trong thế mà, là, một viên xúc linh đan, không sai, chính là một viên xúc linh đan, trống trải trong hộp ngọc, viên kia xúc linh đan tại nhấp nhô, Lan Thương Thế Tử mặt đều khí xanh, đây chính là ngươi vỗ bộ ngực nói đáp lễ, đây chính là ngươi nói làm bạn tốt, trên thân bây giờ không có thứ khác, chỉ có thể đưa ngươi cái này làm sinh nhật lễ vật, Diệp Vũ đối với Lan Thương Thế Tử nói ra, Lan Thương Thế Tử nghe được Diệp Vũ mà nói, khóe miệng của hắn run rẩy. Vừa mới ngươi đánh cướp nhiều đồ như vậy, ngươi tốt ý tứ nói ngươi không có đồ vật, tự hồ biết Lan Thương Thế Tử đang suy nghĩ gì, Diệp Vũ nói ra, người khác tặng đồ vật, ta không thể chuyển tay liền cho người khác, đây là đối với người không tôn trọng, ta trân quý mọi người mỗi một phần tình cảm, cho nên các ngươi tặng đồ vật ta phải thật tốt trân quý, Nhan Thánh Đình ở bên cạnh đều nghe mặt đỏ tới mang tai, nàng đều không cách nào tưởng tượng gia hỏa này đến cùng muốn hay không mặc, ngươi đoạt liền đoạt, còn muốn trang ác tâm như vậy, có thể hiển nhiên Diệp Vũ không rõ bọn hắn suy nghĩ gì. Mà là một mặt chân thành nhìn xem Lan Thương Thế Tử nói ra, ta đem trên thân chỉ có đồ vật cho ngươi, mặc dù không nhiều, nhưng là ta tất cả, lễ nhẹ tình ý nặng a. Một câu nói kia để ở đây tất cả mọi người nghe không nổi nữa, Lan Thương Thế Tử càng là muốn đem hộp ngọc trong tay cho ném đi, một viên xúc linh đan, ngươi đây là có chủ tâm làm người buồn nôn a, biết sớm như vậy, đánh chết cũng không nói hôm nay là chính mình sinh nhật, tại trong lòng chúng ta, các ngươi mỗi người đều so chân diễn thánh tử tới tôn quý, hắn sinh nhật, ta có thế cái gì đều không tiễn. Diệp Vũ chân thành nói, Lan Thương Thế Tử quay đầu qua một bên, không còn nghe Diệp Vũ, các vị, mọi người từ từ luận đạo, từ từ uống rượu, không say không về a. Diệp Vũ một mặt nhiệt tình, để một đám nữ tử khách mời thị nữ, là những người này rót rượu, Liêu Cường ở một bên cũng bị Diệp Vũ đánh cướp, Diệp Vũ ngược lại là không có đánh cướp hắn quá nhiều đồ vật, chỉ là làm một cái bộ dáng Liêu Cường biết, Diệp Vũ đây là bảo hộ hắn, chỉ là cho tới nay, Diệp Vũ trong lòng hắn đều là một cái tính tình bên trong người, là một vị nghĩa khí quân tử. Có thế nơi nào nghĩ tới, Diệp Vũ dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Nhìn xem Diệp Vũ hành động, Liêu Cường đã sớm trợn mắt hốc mồm. Các vị, các ngươi uống từ từ rượu, tất cả tốn hao coi như ta trên thân. Diệp Vũ đối với đám người hô, sau đó đối với Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi đi theo ta một chút. Nhan Thánh Đình cùng sau lưng Diệp Vũ, mang Thiết Ngưu đem tất cả mọi thứ thu thập xong, cũng cùng sau lưng Diệp Vũ. Hạ lầu cát, Diệp Vũ trực tiếp liền xa cách thành trì, Nhan Thánh Đình cùng hắn cùng một chỗ. Nhan Tuấn không hiểu vì cái gì Nhan Thánh Đình nghe lời đi theo Diệp Vũ cùng rời đi, trên lầu các sự tình tự nhiên không gạt được Nhan Tuấn, hắn thực sự không thể nào hiểu được nàng hành động, đã đi đủ xa, không cần đi nữa, Nhan Thánh Đình không nói một lời bồi tiếp Diệp Vũ đi cực xa, rốt cục mở miệng nói ra, ai, không đi xa một chút, ta sợ bọn hắn không nỡ ta à, Diệp Vũ cảm thán nói, người chính là như vậy, có thế gần càng không muốn tách rời, nghe được Diệp Vũ lời nói, Nhan Thánh Đình khóe miệng có chút run rẩy. Gia hỏa này đến cùng là nhiều không biết xấu hổ, bộ dáng này nói chính hắn đều tin, ngươi để cho ta tùy ngươi đến cùng có chuyện gì, Nhan Thánh Đình không muốn nghe Diệp Vũ nói hưu nói vượng, người ta đại hôn vợ chồng, ta còn cần có việc mới có thể tìm ngươi sao? Diệp Vũ nhìn chằm chằm Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ câu nói này chắn một câu đều nói không ra, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, hàm răng cắn, đôi mắt đẹp kia nhìn về phía Diệp Vũ, người ta là đại hôn qua, nhưng không phải vợ chồng. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói, cũng đúng. Diệp Vũ gật đầu nói, vợ chồng nhà người ta đều đã đem động phòng vào, chúng ta còn kém một bước cuối cùng, bất quá không quan hệ, bổ sung chính là, Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình mặt càng thêm ửng đỏ, trừng mắt Diệp Vũ quát, ta không phủ nhận chúng ta đại hôn qua, có thế vậy cũng chỉ là hình thức. Diệp Vũ nhún nhún vai, ánh mắt rơi trên người Nhan Thánh Đình, nàng đường cong hoàn mỹ, uyển chuyển tinh tế, bộ ngực đứng ngạo nghễ, chân dài thon dài thẳng tắp, khuôn mặt đẹp đẽ, đứng ở nơi đó mỹ lệ tuyệt luân. Đại hôn không phải liền là hình thức a, tế thiên cáo tổ cũng là hình thức a, có thế hình thức hoàn thành liền đại biểu cho sự thật. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình híp mắt nói, ta ngược lại thật ra không muốn cưới ngươi, có thế các ngươi lúc trước bức ta a, ta không có lựa chọn khác, vậy ngươi muốn thế nào? Nhan Thánh Đình nghĩ đến lúc trước sở tác, thở dài một hơi, nàng không biết nói cái gì, khi đó là vì lợi dụng Diệp Vũ, khi đó Nhan gia cũng là cùng đường mạt lộ. Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào đây? Diệp Vũ ánh mắt ở trên người nàng dò xét, không có chút nào che giấu, cái này khiến Nhan Thánh Đình như ngồi bàn chông. Tuyết Ngôn không phải cùng ngươi đánh cược sao, để cho ta một mực đè ép ngươi, ta cảm thấy phương thức này rất tốt. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình. 123 truyện.com